Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 759, Mộc Nhiễm dũng khí. Khai chiến cần là lý do, mà Hạ Vũ cũng là một cái lớn nhất lý do tốt. Hắn là linh thai quốc chính thống hoàng thất, hiện tại xem như giúp hắn thu phục linh thai quốc, đem phản tặc tru sát. Đương nhiên còn có mặt khác một tầng ý nghĩ. Thánh nữ, hoàng mệnh ngươi chỉ huy 10 vạn tinh binh tiến đến thu phục linh thai quốc. Trước kia Mộc Nhiễm nhận được mệnh lệnh là chống cự nước khác xâm lược. Đó là nghĩa bất dung từ, nhưng hôm nay lại là muốn xâm lược nước khác. Mộc Nhiễm cung kính nói ra, bệ hạ, linh thai quốc tại 3 năm trước đây đã không còn là Cổ Đạt công quốc phụ trúc quốc. Sở dĩ đây không phải thu phục, đây là xâm lược. Theo Mộc Nhiễm lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thánh nữ công nhiên mạo phạm bệ hạ, đây chính là đại tội a. Trong đội ngũ Mộc An quốc cũng là mặt xám như cho. Nữ nhi quả nhiên vẫn là nói a. Đinh Văn Bác nắm lấy cơ hội, phẫn nộ quát, thánh nữ, bệ hạ mệnh lệnh ngươi dám cự, còn đối bệ hạ bất kính. Phong Vĩnh Trường trầm mặt không nói. Kỳ thực trong lòng đã phẫn nộ, Mộc Nhiễm ở trong lòng vị trí sớm lấy biến. Từ ngày đó đường đấu giả bắt đầu, đã kinh biến đến mức không tín nhiệm nữa. Không dám, bệ hạ, tình huống bây giờ không rõ. Mong rằng bệ hạ ân chuẩn ta một mình tiến đến đàm phán. Mộc Nhiễm lời nói lần nữa nhượng trong đại điện người nghị luận ầm ĩ. Một người tiến về đàm phán. Cái này rất dễ dàng xảy ra chuyện, nói không chừng một mạng đến a. Cái này thánh nữ lá gan cũng quá đại đi. Mộc Nhiễm chỉ muốn đi xem đến tột cùng, đến cùng cái này Vô Hư đế quốc là tốt là xấu. Nơi đó bách tính có hay không lời oán giận, nếu như là hung tàn quản lý, Mộc Nhiễm không nói hai lời liền mang binh tấn công, nhưng nếu như bên kia vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, vậy tại sao muốn khai chiến dù sao 3 năm trước đây lên? Cổ Đạt công quốc đã mặc kệ linh thai quốc, hiện tại cũng không cần qua nhúng tay. Quỳ trên mặt đất Hạ Vũ thầm mắng một tiếng, bệ hạ đều nói để ngươi mang binh, lại còn kháng chỉ không theo, lại muốn một người qua. Phong Vĩnh Trường trầm tư một chút, từ tốn nói, thánh nữ tâm ý đã quyết sao? Bệ hạ, ta tâm ý đã quyết, còn mời bệ hạ ân chuẩn. Mộc Nhiễm phục trên đất cung kính nói ra, tốt, hoàng liền mệnh ngươi tiến về cùng Vô Hư đế quốc đàm phán. Các loại thánh nữ đến lại thảo luận. Phong Vĩnh Trường ánh mắt thâm thúy, tựa hồ cũng không muốn Mộc Nhiễm đến. Đây chính là kết quả tốt nhất. Thiên đạo cường giả, hoàng không chiếm được, những người khác cũng đừng hòng đạt được. Bệ hạ hạn tuế. Theo Phong Vĩnh Trường rời đi, mọi người thấy Mộc Nhiễm ánh mắt biến. Nếu như vừa mới Mộc Nhiễm đáp ứng mang binh qua tấn công Khải Hoàn mà về, bệ hạ tất nhiên long nhan cực kỳ vui mừng. Thế nhưng là nàng vậy mà lựa chọn mạo phạm bệ hạ, đơn độc tiến về, cái kia chính là cửu tử nhất sinh a. Thật không biết cái này thánh nữ là thế nào nghĩ. Mộc An quốc hướng đi tiến đến, đem nữ nhi nâng đỡ. Ngốc hài tử, ngươi vì cái gì không đáp ứng bệ hạ? Phụ thân, ta cho là ngươi minh bạch ta. Mộc Nhiễm nhẹ nói. Cái này khiến Mộc An quốc một hồi sắc mặt có chút động dung. Trước kia chính mình cùng nữ nhi đều là ý nghĩ nhất trí, thường xuyên thảo luận biện pháp, nhưng là hiện tại vì để nữ nhi lấy lòng bệ hạ, đã biến vị nhìn lấy nữ nhi này cô đơn bóng lưng. Mộc An quốc thở dài theo phía trước qua, lúc này Đường Vi lo lắng chờ đợi, Thương Không Hồng dắt ngựa, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ lại đang nghĩ người nào đó. Nhìn lấy người lục tục ngo ngoe đi tới, Đường Vi phát hiện bọn họ sắc mặt có cười có chìm, không làm rõ ràng được đến cùng như thế nào. Chờ thật lâu mới phát hiện Mộc Nhiễm thân ảnh, Tiểu thư, Đường Vi vội vàng hướng đi tiến đến, đều có chút đau lòng Mộc Nhiễm cái tiểu muội muội này. Đường Vi, chúng ta trước nhà đi. Đường Vi phát hiện lúc này Mộc Nhiễm tựa hồ rất mệt mỏi, liền cả ngữ khí đều mang dã rời. Chờ đến Mộc An Quốc đến từ về sau, ba người lên xe ngựa, Thương Không Hồng đương nhiệm mã phu. Trong xe ngựa, Mộc An Quốc nhìn lấy nữ nhi nhẹ giọng hỏi, ngày mai ta lại đi cầu cầu bệ hạ. Phụ thân, không cần, ngày mai ta liền lên đường tiến về Vô Hư Đế Quốc. Mộc Nhiễm từ tốn nói. Đường Vi sắc mặt lộ ra sợ hãi, Mộc Nhiễm muốn đi Vô Hư Đế Quốc. Nghe giọng điệu này, tựa hồ vẫn là đơn độc tiến về. Trời à, Mộc Nhiễm lá gan lớn như vậy sao? Đường Vi hiện tại là thật bội phục, dạng này nữ hài tử thật ít, chỉ là dựa theo tôn thượng kế hoạch, Mộc Nhiễm lần này hẳn là mang binh tiến về a, không phải là một người qua a. Tựa hồ trạch hướng cái này có chút phiền a, Nhiễm Nhi. Người chuyến đi này, Mộc An Quốc biết hậu quả, chuyến đi này khả năng sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Phụ thân, chuyện này đừng nói cho mẫu thân nghe, miễn cho nàng lo lắng. Ngài yên tâm tốt, ta không có việc gì, dù nói thế nào ta cũng là thiên đạo đấu giả, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Mộc Nhiễm lộ ra rất lợi hại tự tin, nhưng đây là cho phụ thân nhìn, Vô Hư Đế Quốc là tình huống như thế nào cũng không biết. Đây chính là dê vào miệng cọp. Lời này vừa mới vừa dứt, lập tức vậy mà phát ra một trận gào thét. Mộc Nhiễm đôi mắt đẹp ngưng tụ. Phụ thân, Đường Vi, các ngươi đừng đi ra ngoài. Nói xong Mộc Nhiễm liền đi ra xe ngựa. Chỉ thấy chung quanh xuất hiện 10 cái người áo đen, trong tay cầm lóe sáng đao, tản ra băng lãnh sát khí. Thương Không Hồng đứng tại bên cạnh xe ngựa, nhàn nhạt quan sát. Đấu sư, Mộc Nhiễm trầm giọng nói ra, cảm thấy không lành. Đấu sư thế nhưng là cao cao tại thượng, làm sao lưu lạc thành sát thủ? Chỉ nghe bên trong một cái người cười nói, không hổ là thiên đạo đấu giả thánh nữ, liếc thấy xuyên thực lực chúng ta. Người nào phái các ngươi đến? Mộc Nhiễm lạnh giọng hỏi, tuy nhiên không ôm hy vọng, biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào, cái này đã không trọng yếu. Giết! Người da đen quát lạnh một tiếng, 10 cái người áo đen nhất thời bộc phát ra mãnh liệt đấu khí, toàn bộ công hướng Mộc Nhiễm, mục tiêu rất rõ ràng. Không chút do dự mà Mộc Nhiễm ánh mắt trầm xuống, trong tay ngưng ra một thanh trường kiếm màu xanh. Đường Vi ngồi ở bên trong có chút khẩn trương, không phải khẩn trương chính mình, mà chính là khẩn trương Mộc Nhiễm. Không phải bị thương a, có Thương Không Hồng ở bên ngoài bảo hộ, sẽ không có sự tình. Nhưng Thương Không Hồng hiện tại là đấu giả thực lực, nếu như biểu hiện ra cường hãn, rất dễ dàng liền bị phát hiện a. Mộc An Quốc rất lợi hại lo lắng cho mình nữ nhi, một đôi nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Thương Không Hồng, người bảo vệ tốt xe ngựa, nơi này giao cho ta. Mộc Nhiễm hướng phía Thương Không Hồng kiều quát một tiếng, trong tay trường kiếm màu xanh vẽ xuất ra đạo đạo gợn sóng. Không hổ là thiên đạo đấu giả, xác thực có thực lực cùng đấu sư liều một phen, nhưng ở trận là 10 cái đấu sư, Mộc Nhiễm lại thế nào lợi hại, cuối cùng là phải bị sát hại. Khinh Vũ Phi Tuyết, chỉ nghe Mộc Nhiễm kiều quát một tiếng, cả người như là ảo ảnh, mang theo hư ảnh, nhưng loại này hư ảnh bày biện ra chậm trạng thái, cái này khiến 10 vị đấu sư sầm mặt lại. Trong lòng thầm nghĩ thiên đạo đấu giả quả nhiên cường đại, cái này xem xét cũng là bất phàm vũ kỹ, đoán không tệ. Chỉ gặp chậm chạp trong Mộc Nhiễm bỗng nhiên biến nhanh, kiếm trong tay trực tiếp mở ra một tên đấu sư cổ họng. Mộc Nhiễm hô hấp có chút gấp rút, một chiêu này tiêu hao quá nhiều đấu khí, nhưng chung quy là chém giết một tên. Tại liền Mộc Nhiễm thả lỏng thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến sát khí, ánh trăng chiếu xạ tại trên lưỡi đao, ngân quang lóng lánh, một đao kia thẳng chạm Mộc Nhiễm đầu lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.